Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1794, Thế Tôn chỉ điểm. Ta là thật ta, nói được nửa câu, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng chân lại, một đôi mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế Tôn, một bộ bạch y Thế Tôn chính đứng ở phía trước đỉnh núi. Khí cơ tiêu tán mà ra dẫn dắt Trương Bách Nhân, ngăn cản Trương Bách Nhân đường đi. A-di-đà Phật, hòa thượng gặp đạo hữu, Thế Tôn chắp hai tay. Quanh thân Phật quang lưu chuyển, trong mắt Phật tính đang cuộn trào. Nhìn Thế Tôn trong mắt lưu động Phật tính, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, sắc mặt ngưng trọng lên. Người hòa thượng này thật tài tình, lại muốn đột phá. Thế Tôn cười nói, đô đốc cũng nói, và trên là sắp đột phá, nhưng cũng chậm chạp chưa từng đột phá. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thế Tôn, trong lòng bắt đầu ngưng trọng. Thế Tôn nguyên bản chính là lão đam đệ tử, thiên hạ tuyệt đỉnh nhất lưu, như kêu nữa đột phá, chỉ sợ cự ly thành tiên không xa. Cho dù là không thể thành tiên, cũng chỉ kém kinh thụy cơ duyên mà thôi. Cản ta vì chuyện gì? Trương Bách Nhân mở miệng, sắc mặt trịnh trọng lên. Hòa thượng muốn cùng đô đốc cầu một cái duyên phận, mong rằng đô đốc có thể ưng thuận. Thành đạo ân không dám quên. Thế Tôn chắp hai tay lại nhất bái. Ra sao duyên phận? Trương Bách Nhân nhìn Thế Tôn, sau đó sẽ nhìn Quan Tự Tại. Không biết, hòa thượng khổ tu ngàn năm, tự lão đam ra hàm cốc quan lên tiên mà đi sau, liền vẫn khổ tu, những năm trước đây phạm vào sân giới, nung nấu cây bồ đề, làm hại cây bồ đề tự đạo quả này giải quyết xong. Bây giờ hòa thượng hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ kém một bộ kim thân chém ra, liền có thể bước vào cái kia hay không lường được cảnh giới. Cơ duyên này còn muốn rơi ở đô đốc trên người, rơi ở đây âm ti địa phủ trên người. Thế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trước mắt Thế Tôn khí chất xuất trần, bồng bềnh như tiên, coi là thật có thể được xưng là một tiếng chân Phật. Pháp sư tốt ngộ tính, Trương Bách Nhân khen một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Thế Tôn lại muốn qua mấy trăm năm mới có thể từ sân trong nhẫn siêu thoát đi ra. Chưa từng nghĩ Thế Tôn lại nhanh như vậy tìm hiểu bồ đề hay cảnh. Phật môn là Thế Tôn đại đạo căn cơ, tu hành quan khiếu nơi. Ở mấy trăm năm nay bên trong Thế Tôn tìm hiểu diệu pháp, phí hết tâm tư cùng đạo môn không ngừng tranh đấu, nhưng là đã mất đi lòng bình thường. Quân không chỉ bảo tổ trương đạo lăng đám người đều đã bước vào luân hồi tiềm tu. Liên quan với đạo giáo sự tình đã sớm không quản không hỏi. Đạo giáo cũng tốt, Phật giáo cũng được, đều chỉ là một loại pháp diễn biến. Phật pháp mới là căn bản, giáo phái thứ yếu, chỉ là này chút năm Thế Tôn đi lầm đường, trì hoãn không ít năm tháng. Bây giờ bỗng nhiên có thể phá, nhưng là đã có thành tiên tư cách. Ai, chúng ta người trong tu hành, con đường phía trước gian nguy, hòa thượng chỉ là hữu duyên được lão đam giảng đạo, Doãn Hỷ nhưng là lão đam đệ tử thân truyền, không thể so sánh a. Trung thổ nhân kiệt vô số, coi như nhân tài mới xuất hiện Trương đạo lăng bỗng dưng khai sáng giáo phái, đạo hạnh cũng không yếu ở ta. Thế Tôn sắc mặt tường hòa, chỉ chờ lần này chém tới cuối cùng một vị pháp thân, liền có thể thành tựu đại đạo. Ngày sau Thiền Tông vào Đại Thừa, chỉ hy vọng đạo hữu không nên bị Phật môn mê bản tính. Bước hòa thượng gót chân, Quan Tự Tại nghe vậy lẫm liệt, quay về Thế Tôn cung kính thi lễ, đa tạ đạo hữu điểm hóa. Đừng xem Thế Tôn không hề nói gì diệu quyết, đến rồi Quan Tự Tại loại cảnh giới này, đã đi ra thuộc về mình con đường. Diệu quyết loại hình trái lại không có trọng yếu như vậy. Thế Tôn mặc dù nói hời hợt, nhưng là Kim Thạch nói như vậy, tu hành quan ải nơi, pháp sư nếu không biết cơ duyên, không bằng theo ta đi một chuyến làm sao. Trương Bách Nhân cười nói, thiện tai, hòa thượng cũng là loài người một phần tử. Tuy rằng tu vi tạm thời phá quan, không cách nào làm lớn chuyện, nhưng cũng lẽ ra nên vì nhân tộc ra một phần sức mạnh. Thế Tôn cười gật gật đầu. Ba người một đường hướng về kia quỷ môn quan mà đi. Thế Tôn chân đạp tường vân, bỗng nhiên mở miệng nói, có chuyện, không biết làm không có nên nói hay không. Pháp sư nhưng nói không sao, Trương Bách Nhân nụ cười ôn hòa, đồ đốc tâm cảnh tựa hồ xuất hiện vấn đề lớn. Thế Tôn nhìn Trương Bách Nhân sợi tóc hoa râm. Pháp sư tại sao dạy ta? Trương Bách Nhân sững sờ, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên, quay về Thế Tôn cung kính thi lễ. Tâm tình là trước mắt Trương Bách Nhân họa trong đầu. Ha ha ha, ha ha ha, Thế Tôn cười nói, nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, xa gần cao thấp đều không cùng, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên tại bên trong núi này. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên dừng lại bước chân, một đôi mắt nhìn Thế Tôn, ánh mắt lộ ra có suy nghĩ vẻ, chỉ là nhưng không bắt được trọng điểm. Trương Bách Nhân chung quy tu hành 5 tháng quá ngắn, cùng Thế Tôn này các cao thủ so ra, gốc gác tích lũy chênh lệch không phải một chút. Đồ đốc mà nghe ca nhạc quyết, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài nguyên bản không không một vật. Nơi nào nhạ trần ai? Thế Tôn lợi dụng ngũ tổ ca quyết điểm hóa Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy đứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Mắt thấy chân trời ngày đầu từ từ ngả về tây, vô tận ác quỷ hoan hô rít gào, mới bỗng nhiên thở dài. May nhờ ta còn thường thường nhắc tới câu này ca quyết, chính mình nhưng là chậm chạp không có thể tìm hiểu rõ ràng. Phương xa đạo môn các vị cao chân nhìn chân trời tà dương, lại nhìn một chút tăng vọt ngàn trượng âm khí cột sáng, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể xa xa ở phía xa nhìn. Ngũ tổ đại trí tuệ, Trương Bách Nhân quanh thân hoa dâm xen nhau, tóc dĩ nhiên nháy mắt hóa thành tóc đen. Nguyên bản trung niên mặt cũng phản lão hoàn đồng nghịch sinh trường, khôi phục 18 tuổi khuôn mặt. Ha ha ha, đồ đốc quả nhiên là một diệu nhân, có đại trí tuệ. Thế Tôn cười nói, cái này tình tại hạ lĩnh. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, đảo qua xa xa đạo môn các vị cao chân, lập tức lạnh lùng hừ một cái, lão gia hỏa này không hẳn không biết trong này quan khiếu, nhưng cũng chậm chạp không thể nói cho ta. Nhưng là ước gì ta bước vào thiên nhân đại đạo, cũng không tiếp tục nhúng tay trong nhân thế sự tình. Một bên quan tự tại lúc này lộ ra như có vẻ suy nghĩ, sau lưng thân hình mơ hồ, tựa hồ có bóng người chập chờn đi vào ba tôn kim thân bên trong. Đồ đốc là bước chân vào chi kiến chướng, không coi là ân tình. Thế Tôn lắc lắc đầu, bây giờ Thế Tôn cùng ngày xưa đúng là không giống nhau. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, người ở trong đó không gặp chướng, nếu không cách nào sư điểm hóa, ta sợ đời này đều không thể nhìn ra này cản trở. Có thể một giây sau tựu có thể tìm hiểu, ai có thể nói chúng đây? Ngươi đúng là ba người ở đây đánh bí hiểm gì? Kỳ thực tâm như gương sáng, bất luận là thiên nhân tâm tình cũng tốt, vẫn là phàm tục tâm tình cũng được, đều là cái kia gương sáng trên bụi trần, che đậy bản tâm của mình. Mặc cho ngươi thiên nhân, phàm tâm, ta chỉ cần vâng theo bản tâm, còn lại quản nhiều như vậy làm gì? Đã như thế, tự nhiên không tồn tại cái gì thiên nhân vấn đề, lại càng không tồn tại vũ hóa thiên nhân cùng rơi vào phàm trần. Chẳng qua là Trương Bách Nhân phương thức làm việc sẽ bị Chu Tiên Tứ Kiếm ảnh hưởng thôi. Nói đến đơn giản, nhưng muốn tìm hiểu trong đó quan khiếu, biết bao khó vậy, kẻ trong cuộc thì mê. Thế Tôn cùng Trương Bách Nhân đều là số khổ người. Thế Tôn khổ sở tranh đấu mấy trăm năm, lúc nãy ở hôm nay một buổi tìm hiểu hay cảnh, có thể thấy được tu hành nghĩ muốn đi tới mỗi một bước đều phải trả giá bực nào gian khổ. Thế Tôn muốn mượn Trương Bách Nhân tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên vui lòng keo kiệt chỉ điểm Trương Bách Nhân. Phương xa đạo môn các vị cao chân đều là biến sắc. Trương Hành song quyền ở trong tay áo cầm thật chặt, vốn muốn ngày sau thời khắc mấu chốt ban ơn lấy lòng, chưa từng nghĩ lại bị hòa thượng này hỏng rồi tính toán. Lúc này Trương Bách Nhân tâm tình đã lột xác, trong tay lấy ra một viên màu vàng óng hạt sen, đưa cho Thế Tôn. Năm đó đạo tin chuyển thế, nhưng là có ta tính toán, bây giờ nhận được Phật môn ân tình, ân oán liền như vậy xóa bỏ. Thiện tai, đạo tin như biết tin tức này, tất nhiên không biết vui mừng thành hình dáng gì. Thế Tôn mặt nở nụ cười, lập tức cúi đầu chăm chú nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây cũng không phải là năm đó ngã Phật môn cho các hạ hạt sen. Chẳng lẽ đô đốc lại chính mình bồi dưỡng ra mới hạt sen hay sao? Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đô đốc làm sao làm được? Này hạt sen ngoại trừ bát bảo công đức trì ở ngoài, chỉ có tiên nhân mới có thể loại hạ. Nhìn một chút chân trời tà dương, Trương Bách Nhân cười không nói, đi tới cái kia trước quỷ môn quan, nhìn che ngợp bầu trời vô cùng vô tận quỷ hồn, ở trong hắc vụ giữ tợn rít gào, muốn nuốt sống người ta. Đông Hải, Trương Bách Nhân ngón tay duỗi ra, một viên màu tím long châu ở trong lòng bàn tay xoay tròn. Tế luyện nhân chủng túi, Trương Bách Nhân nhìn về phía Quan Tự Tại. Quan Tự Tại nghe vậy gật gật đầu, tự trong tay lấy ra một con màu xám xưa cũ túi da thú tử. Đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn ở túi da thú tử thượng lưu chuyển bất định. Đón lấy chỉ thấy Quan Tự Tại trong miệng niệm quyết, cái kia nhân chủng túi nghênh gió liền dài, tiện tay ném đi tự gặp nhân chủng túi tỏa ra một luồng sức hút. Che ngợp bầu trời cuồn cuộn không ngừng ác quỷ bị nhân chủng túi hút nhiếp cắn nuốt, trong phút chốc trở thành nhân chủng túi chất dinh dưỡng. Chỉ là phía dưới trong bão ác quỷ vô số mà kể, không biết có bao nhiêu. Nhân chủng túi hấp xả cái kia chút chỉ là như muối bỏ biển. Trương Bách Nhân, tố nghe ngươi đệ nhất thiên hạ, thần thông vô song, không biết tai nạn này ngươi làm sao phá. Sa Bỉ Thi đứng ở phía dưới trong gió lốc, mặc cho ác quỷ gào thét, thế nhưng quanh thân hắn ba trượng bên trong nhưng một mảnh chân không thanh tịnh. Ta liền biết là ngươi chờ ma thần đảo được quỷ. Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay long châu, sau đó một đôi mắt nhìn hướng Đông Hải phương hướng. Cái hướng kia không biết là Đông Hải bên trong vị nào đại năng hủy diệt nhân tộc, chính là chư thiên bách tộc ý nguyện. Ngươi chặn không được. Sa Bỉ Thi không nhanh không chậm nói, thấy không có, quỷ môn quan tựu sau lưng ta, đáng tiếc ngươi tiếp xúc không được. Như vậy phô thiên cái địa ác quỷ, đừng nói là Trương Bách Nhân, coi như tiên nhân hạ phàm, sợ cũng phải bị nháy mắt một cái đối mặt gặm da lông không dư thừa. Gặp được Sa Bỉ Thi không thể tiết lộ Đông Hải cơ mật, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, ta lại cần gì phải gấp gáp, sớm muộn sẽ có một ngày, ta muốn đi vào Đông Hải, gọi biết được của bản tọa lợi hại. Nói xong Trương Bách Nhân trong tay long châu tán phát ra đạo đạo tử quang, trong phút chốc vô tận lôi quang ở quanh thân hắn tung hoành. Không quản ngươi có bí ẩn gì, cất giấu bí mật như thế nào, nếu bị ta Trương Bách Nhân loại hạ ma chủng, ngươi tựu đừng hòng có thoát kiếp ra một ngày. Lôi đến, Trương Bách Nhân một tiếng quát lớn, trong phút chốc gió nổi mây vần, hư không biến sắc, từng tầng đen thùi lùi mây đen bỗng dưng trào hiện, như sóng to gió lớn bao phủ tới, đem Trương Bách Nhân thân hình ngăn cản, bao phủ trăm dặm địa giới. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.